Chương 331, ẻo xạ khốn cảnh hạ sa ha ra đại thảo nguyên, vượt qua 90 trở lên người là dựa vào chăn thả mà sống, chủ yếu chính là chăm ngựa nuôi dê hai loại động vật, có thể nói thời đại này 30% chiến mã, đều đến từ sa ha ra đại thảo nguyên. Dê càng là xa các nơi, nhưng tất cả những thứ này đều cần thương nhân đến vận chuyển, mà ẻo xạ đó là cái thú nhân bộ lạc. Hàng năm đến nàng bộ lạc mua ngựa mua dê thương nhân quá ít. Không, phải nói là không có gì thương nhân dám đến, có cũng là tiểu thương nhân tới, mua lượng lại không lớn, đây cũng là hạn chế nàng bộ lạc phát triển nhân tố một trong. Ai xa ăn liền thở dài, các nàng đã không sợ chịu đói, chính là muốn thay đổi thiện một chút sinh hoạt, chỉ là không có con đường. Ai xa túi đầu nhìn qua trong mâm thịt dê, A567 tức hạ miệng. Quay đầu nhìn về phía thị nữ, bình tĩnh hỏi, trong bộ lạc muối có phải hay không phải dùng xong? Vâng. Thị nữ gật đầu, ôn nhu nói, đã tại dùng ít đi chút. Cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có muối. A xạ kéo đến vải bố lau lau tay, cái này muối cũng là nàng bộ bên trong vấn đề khó khăn không nhỏ. Công chúa điện hạ, lần trước cái kia hành cước thương nói, Diêm Thành bên kia xảy ra chuyện, bị hải tặc tập kích. Rất nhiều ruộng muối đều bị hủy, muốn sang năm mới có thể khôi phục sản xuất. Thị nữ nhỏ giọng nói. Kia cái khác hành cước thương nói thế nào xả như mày, âm thanh lạnh lùng nói, liền nói chúng ta nguyện ý cho thêm năm thành giá mua muối. Cái này thị nữ nói quanh co dưới, tại bị xả trừng mắt về sau, mới mở miệng nói, bọn hắn muốn gấp ba giá. Cái gì gấp ba giá? Xả mãnh liệt đứng lên, sau lưng sư đuôi vung vẩy. Trứng mắt con mắt màu vàng lóng nói, đám kia đang chết nhân tộc, thế mà như thế tham lam. Vâng, bọn hắn muốn gấp ba giá, sau đó đổi thành chiến mã giao dịch. Thị nữ lo lắng nói, không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Kẻo xạ vung tay lên, hư lạnh nói, mấy cái kia hành cước thường, về sau không làm bọn hắn sinh ý. Do thị nữ đáp. Ghê tởm. Kẻo xạ cắn răng nói. Theo sau chán nản ngồi xuống, tinh tế ngón tay ANLI cái chán, mối vấn đề này thế nhưng là đại sự à, mọi người không có mối ăn, liền hoàn toàn không còn khí lực. Cái này nàng đã thử qua thí nghiệm, tại đi vào sa ha ra đại thảo nguyên năm thứ nhất lúc, cũng bởi vì chưa chuẩn bị xong tình huống dưới vượt qua mùa đông. Tại mùa đông trong khoảng thời gian này, bởi vì không có mối ăn, dẫn đến tất cả mọi người không có gì khí lực. Sau đó lại bị chớ bộ lạc tập kích, quản chi đánh lui địch nhân, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Công chúa điện hạ, còn có, chúng ta nuôi vạn mã cùng dê con non quá nhiều, một khi đến sang năm đầu xuân, không ai thu mua lời nói, trên mặt cỏ cỏ liền không đủ dê, cùng ngựa ăn. Thị nữ báo cáo, cái này xả theo cái chán tay ngừng lại, đây cũng là một cái tin tức xấu, sản xuất đủ, lại không nguồn tiêu thụ. Hiện tại giam lại dê cùng văn mã, là ăn cỏ khô duy trì lấy, tại mùa đông muốn tới trước một tháng liền chuẩn bị tốt cỏ khô liệu, nhưng dê, văn mã ăn cỏ khô liệu là trưởng không mập, chỉ có thể cam đoan bọn chúng không bị chết đói. Dê con non là không thể ăn, quan hệ này đến ẻo xạ bộ lạc sang năm khẩu phần lương thực, dê con non quá ít, đến sang 5 năm 6 tháng thời điểm, liền sẽ bởi vì dê quá ít xuất hiện đứt gãy. Nhưng bây giờ là dê con non cùng vạn mã quá nhiều, giết chết là khẳng định không bỏ được, như vậy chỉ có thể ở sang năm đầu xuân lúc bán đi bộ phận, lúc này mới có thể nhường thảo nguyên sinh thái cân bằng xuống tới. Vấn đề bây giờ là không ai mua à, những cái kia nhân tộc thương nhân đều đi những cái kia nhân tộc bộ lạc mua dê, mua vạn mã, hết lần này tới lần khác không muốn đến ẻo xạ bộ lạc. Công chúa điện hạ. Sang năm muốn hay không lại khuyết trương đồng cỏ? Thị nữ trầm giọng nói, nàng chỉ muốn đến cái này một cái biện pháp, đó chính là khởi xướng chiến tranh, công diệt mấy cái bộ lạc, chiếm lĩnh bọn hắn đồng cỏ, như vậy thì có cỏ cho dê ngựa chăn thả. Ẻo xạ nhắm mắt lại suy tư, phát động chiến tranh cũng chỉ có thể giải tạm thời khốn cảnh, căn bản không có cách nào lâu dài, nguyên nhân căn bản nhất chính là cùng thương nhân giao dịch, đem dê cùng vãn mã đổi thành tiền. Không, là đổi thành vật tư, tỉ như muối, vải bố, đồ sát, gốm sứ vân vân xa ha ra đại thảo nguyên gần nhất không có cái khác đại thương nhân tới sao? Xà nhàn nhạt hỏi, nàng quyết định tự động xuất kích. Không có, mùa đông thương nhân cũng không nguyện ý đi ra. Thị nữ đáp. Eo xà yên tĩnh không nói, nàng thật cờ ơn ở một cái đại thương nhân, đến mua xuống nàng dê cùng văn mã, về phần chiến mã là không bán, nàng trong bộ lạc chiến mã cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, nếu như giá trị cao, nàng cũng sẽ bán đi một bộ phận, chỉ là nhân tộc đối thú nhân thành kiến quá lớn, đi vào nàng bộ lạc liền sợ bị đánh cướp đồng dạng. Phát ra tin tức ra ngoài, liền nói chúng ta bộ lạc có rất nhiều dê cùng văn mã, có muốn mua lời nói, chúng ta có thể tiện nghi hai thành. Eo xạ thản nhiên nói, nàng đã không có cách, sát vách là Anh La Vương quốc, cũng là các nàng lớn nhất thị trường. Nếu như nhân tộc không đến nàng bộ lạc mua dê ngựa, vậy căn bản cũng chỉ có thể chất đống. Vâng. Thị nữ gật đầu. Hồ xạ khẽ thở phào, khoát khoát tay nhường thị nữ ra ngoài, nàng cờ ơn ở một người yên lặng một chút. Thị nữ hành lễ, dọn dẹp trên mặt bàn đồ vật, cất bước ra ngoài. Eo xạ nhìn qua cửa phòng đóng lại, đưa tay tiến trong ngực móc ra một khối da thú. Đây là nàng phụ vương cho nàng tàng bảo đồ. Nói có cơ hội hoặc năng lực lúc, có thể đi tàng bảo đồ bên trong xuất ra tiền đến thành lập mới bờ rụt thú nhân vương quốc. Phụ vương, ta nhường ngươi thất vọng. Eo xạ thanh âm khàn khàn đạo, nàng thông minh thường dùng cho chiến tranh, giống như xử lý chính vụ loại hình hoàn toàn không tinh thông. Nếu như thích lị tại liền tốt. Eo xạ đem tàng bảo đồ thu lại, than tiếng nói, nàng khẳng định có thể đem thật to nho nhỏ sự tình sắp xếp người. Mà ta liền phụ trách chiến đấu bảo hộ mọi người. Đáng tiếc, tất cả mọi người thất lạc, liền một lần cuối đều không có gặp, cũng không biết các nàng sinh hoạt thế nào.